Chương 3148 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta phản đối. Canh giờ đã đến. Tiếng nói vừa dứt, Chu đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, đem lửa giận mạnh mẽ đè ép, nặng nề một tiếng, nói, ở nghênh tân nương. Thiếu tông chủ đây. Một tên mật tông trưởng lão thấp giọng trả lời, thiếu tông chủ đã ở bên phòng. Hơn nữa, thiếu tông chủ đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Chu đạo nhân nói, được, hôn lễ bắt đầu. Canh giờ đã đến, đây là một ngày bên trong tốt nhất thời khắc, buổi trưa ba khắc, chuyên môn hỏi chém thời gian, đồng thời thời gian này cũng là ma niệm mạnh nhất thời điểm, vào lúc này độ ma kiếp đối với Chu Nguyên phi thường có lợi, sức mạnh càng mạnh, hắn sau khi độ kiếp sức mạnh sẽ càng mạnh hơn, ngược lại hắn không cần mình độ kiếp, chỉ cần có Hiên Viên Ly Nhi ở, chỉ cần bảo đảm Hiên Viên Ly Nhi không sằng bậy, Chu Nguyên độ kiếp liền nhất định sẽ thành công. Còn một người khác Long Phi. Chu đạo nhân trong lòng rất rõ ràng, Thiên Thánh cường giả là Tiên Duyên Tông bên trong chảy chặn lại, bọn họ chết càng nhiều đối với Tiên Duyên Tông ảnh hưởng sẽ càng lớn, nếu như Vạn Thánh tử quan, vậy cho dù Chu Nguyên độ kiếp thành công, Tiên Duyên Tông cũng sẽ nguyên khí đại thương, thêm vào hiện tại vừa không có Tiên Nguyên Thánh khư muốn phải nhanh chóng bồi dưỡng được Thiên Thánh cường giả, quá khó. Nghênh tân nương. Lạy trời đất. Tiếng nói vừa dứt, đại điện cùng trên quảng trường đều yên tĩnh lại, xa xa tám tên mật tông trưởng lão, người mặc phù văn chi y, giơ lên màu đỏ cổ kiệu, một bước vừa bay, rơi vào Vạn Thánh đại điện trung ương, hạ xuống thời gian, một tên nữ tỳ vội vã tiến lên, vén rèm lên, cung kính một tiếng, nói, thánh nữ đại nhân, ra kiệu rồi. Hiên Viên Ly Nhi đầu mang khăn voan từ trong kiệu đi ra, nước mắt của nàng đã thu hồi, đứng tại chỗ, cổ kiệu do bốn tên mật tông trưởng lão nhấc đi, mặt khác bốn tên mật tông trưởng lão nhưng là đứng Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn cái vị trí bảo hộ ở Hiên Viên Ly Nhi bên người. Xin mời Tân Lang. Một bên thiên phòng, một tên trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử đi ra, trong mắt của hắn đỏ sậm, sắc mặt tái nhợt, dưới da gân xanh dường như dung như thế đang nhẹ nhàng di chuyển, chỉ là cách đến xa cũng không có người phát hiện, chỉ có Chu đạo nhân trong mắt âm thầm co rụt lại, trong lòng càng hưng phấn, gậy ma trùng mà động, đến tốt nhất thời gian. Chu Nguyên một bước bay xuống giữa không trung bóng người đẹp đẽ, cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ phun trào, trực tiếp đem toàn bộ Vạn Thánh quảng trường bao trùm lại, chúng người trong lòng cảm giác nặng nề. Tà ác lực lượng tại bọn họ trong cơ thể điên cuồng sinh sôi lên, Chu đạo nhân ánh mắt biến đổi, lập tức tằng hắn một cái, khặc khặc. Nhất thời hắn bá vương bá đạo lực lượng thả ra ngoài, trực tiếp đem Chu Nguyên nuốt chửng khí tức cho ngăn trở, đang không có độ kiếp thành công trước Chu Nguyên hết thảy đều nhất định phải cẩn thận, nếu như độ kiếp sau khi thành công, Chu đạo nhân sẽ không đi quản những này, dù cho trên quảng trường những này dung dế toàn bộ bị Chu Nguyên cho hấp thu đi tinh nguyên hắn cũng sẽ không quản, trong mắt cường giả, người yếu chính là dung dế, mệnh như chó rơm. Chu Nguyên sắc mặt một nanh, một chút. Liền nhìn chằm chằm Chu đạo nhân, khóe miệng âm cười lạnh, "Nghe lão già, chờ ta độ xong ma kiếp trở lại động ngươi." "Ma, muốn làm gì thì làm, ngông cuồng không thiên, không bị bất kỳ áp bức, hạn chế, dám đánh đoạn sức mạnh của hắn." Chu Nguyên trong lòng tự nhiên khó chịu, Chu Nguyên đi tới Hiên Viên Ly Nhi bên người, kề sát tới Hiên Viên Ly Nhi bên tai, sâu sắc hút một cái, kỳ hô. "Tốt say lòng người hương vị à." Hiên Viên Ly Nhi tâm thần rung lên, trong mắt cũng là rộng rãi trợn trừng, "Ê ma." Vẫn tu luyện tĩnh tâm chú nàng so với bất luận người nào cảm ứng ma niệm sức mạnh đều mạnh hơn, trong nháy mắt liền cảm ứng được Chu Nguyên trong cơ thể vô cùng cường đại ma ý, Chu Nguyên âm trầm cười nói, ngươi nói không sai, ta chính là ma, ma chính là ta." Hiên Viên Ly Nhi khẽ động, bất quá, Chu Nguyên hầu như kề sát tới Hiên Viên Ly Nhi lỗ tai trên, âm trầm nói, ngươi dám loạn động đậy, Long Phi sẽ chết." Khà khà, Hiên Viên Ly Nhi thân thể cứng đờ, Chu Nguyên trong mắt càng là căng thẳng, sát ý càng nồng nặc, trong cơ thể ma diễm lăn lộn, lạnh cười lạnh nói, "Ngươi không nghĩ tới hắn cũng thật là bọn ngươi chờ trăm năm người." "Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc hắn." Ha ha ha, khi ánh mắt lộ ra sát ý, Chu Nguyên đối với Long Phi càng thêm thống hận lên, tuy rằng cách khăn che mặt, thế nhưng Hiên Viên Ly Nhi có thể cảm ứng được Chu Nguyên trên người sát ý, nàng tâm cực kỳ lo lắng lên, "Hệ Long Phi ca ca." Lập tức, Hiên Viên Ly Nhi thấp giọng nói, "Kệ Chu Nguyên, ngươi cha đã đáp ứng ta, sẽ bỏ qua cho Long Phi." "Hừ, y. Lão già kia, nếu không là hắn ta sẽ biến thành như bây giờ. Từ nhỏ đã coi ta là thành hắn vật thí nghiệm, các loại huyết thống sức mạnh truyền vào thân thể của ta bên trong, để ta biến thành một cái quái vật, nếu không là hắn ta có thể biến thành ma. Ta hận hắn, so với ai khác đều muốn hận hắn, y. Chờ ta độ kiếp thành công, ta cái thứ nhất giết chính là hắn." Chu Nguyên trong lòng vẫn hận cha, thiên phú của hắn giống như vậy, võ tu tiềm lực cũng là giống như vậy, từ hắn ở mẹ trong bụng thời điểm Chu đạo nhân liền biết những này, cũng bởi vì như thế, vì lẽ đó hắn còn ở trong bụng mẹ thời điểm Chu đạo nhân đã nghĩ tận nghĩ cách để hắn trở nên mạnh mẽ, thay đổi tính mạng của hắn cách, thay đổi thiên phú của hắn, huyết thống, cho tới mẹ của hắn khó sinh mà chết, coi như vậy, Chu đạo nhân không có bất kỳ tỉnh ngộ, như trước cầm Chu Nguyên ngay ở trước mặt chuột trắng nhỏ bình thường đối xử, các loại sức mạnh mạnh mẽ, huyết thống, cũng mặc kệ hắn có phải là chịu nổi liền truyền vào trong cơ thể hắn, từ nhỏ hắn liền xin thề nhất định phải trở nên so với cha mạnh, cái thứ nhất giết chính là cha, vì thế, hắn liều mạng nhịn xuống, liều mạng đi gánh vác tất cả hiện tại. Chỉ cần độ kiếp thành công, hắn liền có thể thực hiện cái mục tiêu này rồi, Hiên Viên Ly Nhi cả kinh, lập tức nói, không có ta, ngươi này ma kiếp liền không cách nào vượt qua, sức mạnh của ta mới có thể giúp ngươi chống đối tất cả. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn nói cái gì? Hiên Viên Ly Nhi nói, ta muốn ngươi buông tha Long Phi, ta sẽ giúp ngươi kháng ở tất cả ma kiếp lực lượng. Sau đó thì sao? Chu Nguyên như trước cười gằn, Hiên Viên Ly Nhi nói, không có sau đó. Chu Nguyên cười nói, ta đáp ứng ngươi, ngược lại ngươi sau khi độ kiếp cũng sẽ chết, ta như thường có thể giết Long Phi. Hiên Viên Ly Nhi quýnh lên, nói, ngươi. Chu Nguyên nói, Ly em gái, ngươi không lựa chọn được, ngươi cũng uy hiếp không được ta, ta Chu Nguyên muốn giết người không có ai có thể ngăn cản, còn trên người ngươi sức mạnh. Khà khà, y. Ngươi xác định ngươi khống chế được. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Ly Nhi tâm thần trên sức mạnh đột nhiên chìm xuống, một đạo ma niệm sinh sôi lên, cực kỳ tà ác cười lớn, bị đã khống chế, Chu Nguyên lạnh lùng cười, hề ha ha ha. Nói điều kiện với ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngược lại, Chu Nguyên nhìn hôn lễ chủ trì, nói, lo lắng làm cái gì? Bắt đầu đi. Chu đạo nhân cũng nhận ra được Chu Nguyên không giống nhau, thế nhưng hắn cũng không có đi quản, hắn chỉ cần Chu Nguyên độ kiếp thành công là được. Hôn lễ chủ trì nhìn Chu đạo nhân một chút, lập tức nhìn Vạn Thánh quảng trường, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, nói, vì ở hôn lễ trước hay là muốn đi cái quá trình hỏi mọi người một câu, có thể có người phản đối. Đi cái quá sân mà thôi, ai sẽ phản đối, ai lại dám phản đối đây? Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, vào lúc này, một cái nam tử mặc áo trắng đi ra, nói, người ta phản đối. Chu Nguyên khóe mắt lạnh lẽo, ngươi muốn chết.